Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2012, Lục Nghị lập kế hoạch. Bộc Dương Dật dựa theo Lục Nghị yêu cầu viết mấy phong thư. Phái Duyện Sử Vương Cát đi Trần Lưu, Vương Cát cũng là Tuấn Nghi người, cùng không ít thế gia có giao tình, nói chuyện tương đối dễ dàng. Đương nhiên, Lục Nghị muốn ra đánh tin tức là không thể nói, một chút ý cũng không thể lộ. Trên thực tế, trừ Bộc Dương Dật cùng Lục Nghị bản thân bên ngoài, không có người biết Lục Nghị có kế hoạch này. Vương Cát cũng không ngoại lệ. Thật cho hắn biết, hắn có lẽ thì không trở lại. Cho dù tại Bộc Dương Dật bản thân xem ra, sự kiện này nắm chắc cũng không lớn. Đem hy vọng ký thác vào đối thủ không kiên định phía trên. Trên nguyên tắc tới nói là vi phạm quân mưu chỗ tác chiến chuẩn tắc. Chỉ bất quá Lục Nghị không thuộc quân mưu chỗ. Hắn là Ngô Vương bên người tiểu tướng. Có thể không nhận quân mưu chỗ yêu cầu làm. Vương Cát mang theo Bộc Dương Dật thư tín ra khỏi thành. Ven đường cũng gặp phải một số kỵ binh. Thậm chí gặp phải Đổng Phóng bản thân. Nhưng Vương Cát cùng Đổng Phóng quen biết, lại năng ngôn thiện biện, mấy câu phản nói đến Đổng Phóng tâm lý bồn chồn, cảm thấy Viên Đàm chưa hẳn có thể thắng, không thể đem sự tình làm tuyệt, tương lai không tốt kết thúc, huống hồ Mãn Sủng bị Đổng Chiêu chặn đứng, Lục Nghị không dám ra thành, Trần Lưu thế gia lại không muốn giao ra đất đai, hướng Tôn Sách xưng thần. Muốn tới vẫn là giống như hiện tại bảo trì xem chừng mà thôi. Sẽ không dễ dàng trở mặt, liền thả Vương Cát đi qua. Đương nhiên, Đổng Phóng cũng chưa quên thông báo Đổng Chiêu, để hắn cẩn thận Trần Lưu thế gia, chớ bị những thứ này cỏ đầu tường ngăn đường lui. Đổng Chiêu tiếp vào tin tức, lặp đi lặp lại cân nhắc một phen, cũng phái Duyện lại hồi Trần Lưu. Lực khuyên Trần Lưu thế gia kiên định lập trường, không nên động dao động. Tôn Sách tuy mạnh, lại là thiên hạ công địch, riêng là thế gia công địch. Nếu là Tôn Sách được thiên hạ, phổ thông người dân có lẽ sẽ được lợi. Thế gia chưa hẳn, vẫn là Viên Đàm có thể đối xử tử tế thế gia. Tất sẽ không cô phụ bọn họ vân vân. Hắn cũng không có trông cậy vào có thể thuyết phục những người này. Hắn chỉ hy vọng có thể tranh thủ mấy cái ngày thời gian để hắn đánh bại Mãn Sủng. Chỉ cần có thể đánh bại Mãn Sủng là hắn có thể tạm thời ổn định Trần Lưu cục thế. Sứ giả rời đi về sau, Đổng Chiêu hạ lệnh tấn công mạnh Mãn Sủng trận địa. Hắn sử dụng binh lực mình ưu thế, liên tục tác chiến, hy vọng có thể thừa thế xông lên đánh tan Mãn Sủng. Tốt nhất có thể chém giết Mãn Sủng bản thân. Mãn Sủng là Dự Châu thứ sử, tiết chế Dự Châu quân sự. Giết hắn thì có thể dao động toàn bộ Dự Châu tình thế. Vì Viên Đàm tiến công Dự Châu sáng tạo cơ hội, song phương triển khai kịch chiến. Hai ngày thời gian bên trong, Đổng Chiêu liên tục phát qua vượt qua 30 lần công kích. Mấy lần đột phá Mãn Sủng xa trận. Mãn Sủng không thể không mệnh lệnh thân vệ ra trận, toàn lực chém giết, lúc này mới duy trì ở trận địa. Tại máu tươi tẩy lễ dưới, tại các lão binh trợ giúp dưới, những thứ này mới bước lên chiến trận Dự Châu quận binh thương vong cấp tốc gia tăng, nhưng cũng cấp tốc trưởng thành, càng đánh càng hăng. Đổng Chiêu rất nhanh liền phát hiện, tuy nhiên Mãn Sủng trận địa bị áp xúc đến bến đò một vùng, lại kiên cố hơn thực, đột phá độ khó khăn cũng càng lúc càng lớn. Hắn vốn cho là Mãn Sủng chiếm cứ có lợi địa hình, sử dụng chiến thuyền yểm hộ gây nên, về sau mới ý thức tới là trận bên trong tướng sĩ biến hóa gây nên. Hắn từng dẫn ngụy quận binh tác chiến, tận mắt chứng kiến qua quận binh trong chiến đấu quá trình trưởng thành. Tình thế trước mắt rất tương tự, chỉ là tốc độ càng nhanh. Ngắn ngủi hai ngày, đối diện những thứ này Dự Châu quận binh tựa hồ thì rút đi ngây ngô, biến thành kinh nghiệm phong phú lão binh, không so hắn dưới trướng những thứ này ngụy quận binh kém. kinh ngạc sau khi Đồng Chiêu trong lòng bất an, có chút do dự, Mãn Sủng rất nhanh ý thức được điểm này. Đảo khách thành chủ, nắm lấy cơ hội đánh hai lần phản kích, chém giết mấy trăm người. Sĩ khí đại trấn, tình thế tại bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Không ra Đồng Phóng sở liệu, Vương Cát đuổi tới Trần Lưu, liên tiếp thăm viếng quen biết bạn cũ. Tuy nhiên có tài hùng biện, nói đến đạo lý rõ ràng, những người kia lại chỉ là miệng phía trên cảm kích, không có gì hành động thực tế, người nào cũng không chịu làm ra tỏ thái độ. Đàm Tiếu một phen sau lễ đưa Vương Cát ra doanh, Vương Cát giày vò hai ngày, cũng không có đạt được một câu lời chắc chắn. Vương Cát bản thân có chút nhụt chí, cảm thấy mình một chuyến tay không, nhưng Lục Nghị lại không cho là như vậy. Hắn cẩn thận hỏi thăm Vương Cát hành trình, để Vương Cát vẽ ra Trần Lưu ngoài thành các doanh vị trí. Tướng lãnh tinh khí, trước kia có hay không chiến sự kinh nghiệm, doanh bên trong tướng sĩ tình huống. Theo Vương Cát, phía trước người hầu bên trong có Lục Nghị an bài mật thám. Quan sát đến cẩn thận hơn, phối hợp Vương Cát bản thân kiến thức, Lục Nghị rất nhanh liền được đến một phần đại doanh bản đồ phân bố. Cùng Bộc Dương Giật lặp đi lặp lại thảo luận về sau, Lục Nghị định ra kế hoạch tác chiến. Kế hoạch này phân hai bộ phận, một là hành quân, như thế nào tránh đi từ Đồng Phóng xuất lĩnh kỵ binh giám thị đến Trần Lưu dưới thành, một là tác chiến, như thế nào công kích Trần Lưu ngoài thành đại doanh, tận khả năng sát thương đối thủ. Hành quân vấn đề tương đối dễ dàng giải quyết. Cái này hơn 40 dặm đường có rất nhiều dòng sông. Đồng Phóng vì có thể giám thị tất cả đường, tại mỗi cái giao lộ đều an bài kỵ binh. Nhưng hắn chú ý nhất vị trí vẫn là Lãng Đãng Mương. Lãng Đãng Mương mặt nước rộng lớn, đường sông thông suốt, có thể đi lâu thuyền, là tuấn nghi thông hướng Dự Châu bụng địa chủ yếu đường nước chảy. Trấn giữ Lãng Đãng Mương không chỉ có thể giám thị tuấn nghi phương hướng viện binh, còn có thể giám thị Toánh Xuyên, Trần Quốc phương hướng viện binh, nhất cử lưỡng tiện. Lục Nghị quyết định tránh đi Lãng Đãng Mương, phản đạo mà đi, ra Tuấn Nghi cửa đông, độ Biện Thủy, sau đó vòng qua Gian Lương Pha. Tại Gian Lương Pha sườn đông độ nước, xếp hướng nam, lại độ Tuy Thủy, hoán nước, tại Trần Lưu thành đông nam phương hướng phát động công kích. Vì thuận tiện độ nước, Lục Nghị mệnh lệnh ra chiến tướng sĩ mỗi người mang theo túi ra một cái, dùng cho bơi qua. Những thứ này tướng sĩ phần lớn đến từ Giang Đông, kỹ năng bơi cũng không tệ, chỉ là chợt ấm còn lạnh mùa vụ, tù nước sau, quần áo ướt đẫm, cực độ khảo nghiệm chiến sĩ thể năng. Vì thế, Lục Nghị vì bọn họ cung cấp sung túc thực vật, còn có một số tửu. Vì cổ vũ sĩ khí, hắn hạ lệnh tại mang theo thịt bò bánh bên trong thêm đường. Đường là vật hy hãn, dù cho gia cảnh người trong sạch, quanh năm suốt tháng cũng khó được ăn kẹo, lấy thịt bò bánh làm hành quân lương khô đã thật tốt. Còn muốn gia nhập đường, cái này khiến bao quát Bộc Dương Giật ở bên trong người đều cảm thấy xa xỉ. Lục Nghị giải thích nói, thêm vào đường không chỉ là vì cổ vũ sĩ khí, vẫn là vì tăng cường tướng sĩ thể lực, giúp bọn hắn chống lạnh. Bệnh nhân bệnh nặng mới khỏi, uống ngút nước chè liền sẽ có tinh thần một số. Chính là đạo lý này. Bộc Dương Giật bọn người tuy nhiên đau răng, nhưng Lục Nghị là chủ tướng, hắn đã làm quyết định, cũng chỉ có thể nghe hắn. Chắc hẳn thủ thắng về sau, Ngô Vương sẽ có ban thưởng, đến thời điểm lại thân mời một ít đường, bổ sung trống chỗ cũng chưa chắc không thể. Giải quyết hành quân vấn đề, tác chiến vấn đề thì phức tạp hơn. Lục Nghị căn cứ Vương Cát cung cấp tình báo, định ra công kích lộ tuyến. Lần này công kích không lấy giết người vì mục đích, mà chính là gây ra hỗn loạn. Những thứ này Trần Lưu thế gia lòng mang do dự, lẫn nhau ở giữa lại không tín nhiệm. Bộ hạ cũng không phải trải qua chiến trường hãn tốt, dịch động khó có thể bình an. Một khi trong doanh lửa cháy, thuận tiện hình thành tan tác chi thế, đến lúc đó trong thành Trương Mạc lại ra thành công kích. Nội ngoại giáp kích, thủ thắng cơ hội rất lớn. Bởi vậy, Lục Nghị yêu cầu mỗi cái tướng sĩ đều mang theo buộc nhóm lửa vật mũi tên. Nhân thủ hai cái bó đuốc, tiến vào địch quân đại doanh về sau không cầu sát thương, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng xâm nhập đột kích. Phóng hỏa thiêu doanh, riêng là đồ quân nhu. Cùng lúc đó, Lục Nghị lại an bài 300 tinh nhuệ, dùng cho trùng kích đối phương trung quân, áp trảm thủ chiến thuật. Bộc Dương Giật nhìn lấy Lục Nghị chậm rãi mà nói, da mặt có chút nóng lên. Tại Lục Nghị trước mặt, hắn cái này tham quân cũng là cái bài trí, cái gì cũng không hiểu. Chuẩn bị thỏa đáng, Lục Nghị mang theo 2000 tinh nhuệ lặng lẽ ra Tuấn Nghi, biến mất ở trong màn đêm. Đêm khuya, Đổng Chiêu chắp tay sau lưng, tại trong chướng đi qua đi lại. Trên bàn bày biện một cái giấy, trên đó viết 10 cái con số, kiểu chữ đoan chính. Giấy cũng nhẹ nhàng, là chính tông Dự Châu giấy. So ký châu giấy rực rỡ mềm tinh mịn, không giống ký châu giấy tổng có một ít xử lý không rơi to cành, xúc cảm to cứng rắn. Thế nhưng là tại Đổng Chiêu tâm lý, cái này mai giấy lại có chút nặng nề. Đây là hôm nay thương vong báo cáo. Kịch chiến một ngày, tiến công lần 7, không chỉ có không thể đánh tan Mãn Sủng chiến trận, ngược lại bị Mãn Sủng đánh hai cái phản kích, tổn thất hơn 2000 người. Riêng là quân hầu, đồn trưởng loại hình tướng lãnh tổn thất nặng nề. Có không ít người là vừa vặn cất nhắc lên, quan mới nhậm chức, còn không có ngồi vững vàng thì bỏ mình. Bởi vì lúc trước xe nỏ đối công bất lợi, số lớn xe nỏ bị hủy, lại không có máy ném đá, phe mình khuyết thiếu hữu hiệu công thành thủ đoạn, muốn công phá giao đấu xa trận, chỉ có thể nhượng bộ tốt bốc lên đối phương tiễn trận cưỡng ép đột kích. Tuyệt đại bộ phận thương vong đều phát sinh ở giai đoạn này. Dự Châu quân nỗ tay rất chặt chẽ, riêng là những cái kia tay cầm 4 thạch, 6 thạch nỏ cường nỗ thủ, tỷ lệ chính xác chí ít tại 7 thành trở lên, thậm chí có người đạt tới 8 thành trở lên. Cơ hồ mỗi một lần phát xạ đều có thu hoạch. Tại tuyến đầu tác chiến khúc hầu, đồn trưởng là bọn họ lớn nhất thích ý mục tiêu. Cùng bọn hắn so sánh, càng thói quen tại bao trùm thức đả kích ký châu cường nỗ thủ cùng tân đinh không làm nhiều, chỉ định mục tiêu sát thương hiệu quả xa xa không kịp. Trừ binh lực ưu thế, mình đã không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Một trận chiến này muốn bại, tiếp tục đánh xuống, tổn thất quá lớn, liền dự định nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, rất có thể sẽ bị đuổi ra Trần Lưu. Lúc này tuy nhiên chiến sự bất lợi, 30000 người không thể đánh lui Mãn Sủng 10000 người. Dù sao thực lực còn tại, áp chế Trần Lưu thế gia không thành vấn đề, chỉ là cứ như vậy lui, thực sự có chút không cam tâm a. Đổng Chiêu trong lòng cảm khái không thôi. Cho dù là 5 ngày trước đó, hắn xuất bộ nghênh chiến Mãn Sủng thời điểm, hắn đều không nghĩ tới lại là kết quả này. 30000 kinh nghiệm lâu năm chiến trận ký châu binh không cách nào đánh bại 10000 vừa mới thu thập Dự Châu binh, song phương thực lực sai biệt đã đến nước này. Cái kia Viên Đàm lấy Dự Châu còn có hy vọng sao? Triều đình ba mặt vây công kế hoạch còn có ý nghĩa sao? Liên tiếp nghi vấn tại Đổng Chiêu trong đầu bốc lên, để hắn tâm thần bất an. Hắn ý thức đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Hắn cũng không rõ ràng Dự Châu tình huống thật, theo thương miệng người bên trong được đến tin tức không chính xác. Các thương nhân chỉ quan tâm sinh ý, đối với hắn việc quan hệ tâm không đủ, tin đồn nhiều, chứng cứ rõ ràng thiếu. Mà Viên Đàm tuy nhiên có thể được đến tương đối chuẩn xác tin tức, lại không có chi tiết công bố. Cái này cũng có thể lý giải, nếu như chi tiết công bố, Ký Châu người còn có thể hay không chống đỡ hắn cũng là một cái vấn đề. Vừa nghĩ tới Viên Đàm khả năng giấu giếm tình huống thật, Đồng Chiêu tâm lý thì càng cảm giác khó chịu. Điều này nói rõ tại Viên Đàm trong suy nghĩ, hắn một mực không phải dòng chính, tính toán, không đánh, vẫn là thực lực trọng yếu hơn. Không có thực lực, tương lai coi như đầu hàng đều không tư bản. Đồng Chiêu phất ống tay áo một cái, hạ quyết tâm, hắn dùng sức quá lớn, tay áo phiến diệt trên bàn ngọn đèn ngược lại, dầu vẩy ra đến, dẫn đốt phía trên bàn trang giấy, người hầu liền vội vàng tiến lên dập lửa, trong chướng nhất thời có chút loạn, Đồng Chiêu đứng ở một bên, nhìn lấy bận rộn người hầu, nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia điểm xấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?